Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tiến vào U Châu Trường Thành Thán Cổ Kim. Thấy nhà dưới mọi người nhất thời không hiểu lời này là có ý gì. Lưu Biện cười nói, chúng ta đi tiền nhân chưa đi qua đường, đối thủ của chúng ta liền đoán không được chúng ta phương pháp. Vô luận là Hí Trung hay là Tuân Kham, mặc bọn họ trí sâu hơn biển, cũng không phải chúng ta đối thủ. Trình Dục vỗ một cái thủ trưởng, chủ công luôn là có khác với tất cả mọi người tư duy. Lại không biết trừ chiến mã, chúng ta còn có thể cùng tiên ti người tiến hành giao dịch gì. Lính đánh thuê, Lưu Biện trong miệng phun ra ba chữ tới, thấy đại gia không phải là rất rõ ràng trắng. Lưu Biện giải thích nói, chính là để tiên ti người đến vì chúng ta đánh trận. Tỉ như nguy hiểm gì, khó khăn, tổn thương lớn chiến tranh, để bọn hắn xông lên đầu tiên dây. Cái này dòng suy nghĩ để chúng tướng mặt lộ vẻ vui mừng. Điển Vi dũng cảm đứng ra, chủ công, người lính đánh thuê này thủ lĩnh, liền từ lão Điển tới đảm nhiệm, còn có nô lệ. Lưu Biện tiếp tục nói, tiên ti tộc chiến tranh khẳng định có không ít tù binh. Chúng ta đem những này tù binh đổi lấy vì chúng ta làm việc. Chủ công nói rất hay. Lữ Kiền chủ, quản công tượng doanh, đang lo nhân thủ không đủ. Để bọn hắn làm khổ nhất, mệt nhất, bẩn nhất sinh hoạt, còn có thể tiết kiệm được lương bổng. Nhìn vẻ mặt chính khí lữ tử khác, Lưu Biện đột nhiên cảm thấy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, câu nói này thật sự là quá kinh điển. Mua bán nô lệ còn có một cái chỗ tốt, chính là để bọn hắn nhiều thế hệ thành thù, sau đó coi như ra nhân vật phi phàm, thống nhất lại cũng sẽ phi thường khó khăn. Chúng ta còn có thể lợi dụng nô lệ tiến hành luận võ biểu diễn, tiến hành giác đấu sĩ huấn luyện. Như vậy tức có thể dựa vào xem xét kiếm tiền có thể được dũng mãnh đấu sĩ. Đến lúc đó đem bọn hắn tẩy não sau đi hoàn thành một ít gian khổ nhiệm vụ. Thiện, chủ công đại tài, Lưu Biện nhìn quét toàn dương, nghiêm túc thanh âm, có nhiều như vậy chỗ tốt, đi U Châu khổ cực một chuyến cũng đáng. Kế Huyền, Châu Mục Phủ. Một tên thân mang miếng vá trong quần áo năm quan viên đang tại trên đại sảnh đi tới đi lui, có vẻ tâm thần bất an. Người này chính là đương triều đại úy cho đồi hầu U Châu Mục Lưu Ngu. Lưu Ngu mặc dù là cao quý tam công cấp quan lớn, nhưng thiên tính tiết kiệm, ăn mặc cũ nát y phục, một bữa cơm đều không ăn một đạo trở lên món ăn mặn. Ở hắn lấy mình làm gương phía dưới, U Châu quản trị quan viên thân nhóm nguyên bản xa xỉ tác phong đều tại chậm rãi thay đổi. Đại nhân, Ký Châu Thứ Sử Hàn Phước, Bột Hải Thái Thủ Viên Thiệu, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Cửu Giang Thái Thủ Chu Ngang lại hướng về thiên hạ tuyên bố đại nhân lĩnh Thượng Thư Sử, để dựa theo chế độ đối với mọi người phong quan viên. Đây là đem đại nhân đặt trên lò lửa nướng a. Nhà dưới người nói chuyện là Lưu Kiền tân nhiệm mệnh tòng sự Tiên Vô Phụ. Trên mặt toàn bộ đều vẻ giận dữ. Lưu Ngu thần sắc có chút uể oải. Ký Châu Mục Hàn Phước chỉ sợ là đang tìm cái chết. Cái kia trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Viên Thiệu là để hắn trở thành mọi người chỉ trích, đặc biệt là chọc giận chúng ta phía đông công tôn. Như vậy Hàn Phước ở tứ cố vô thân phía dưới, chỉ có thể đem Ký Châu chắp tay nhường ra. Tiên Vu Phụ gật gù, đại nhân, cái này 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể nhìn ra kế sách. Hàn Văn Tiết nhưng nhìn không thấu, liên tục 2 lần gửi công văn đi báo cho thiên hạ, chỉ sợ hiện tại đã trở thành người cô đơn rồi. Lưu Ngu trên y phục miếng vá hất lên một khối, có vẻ theo đại đường hoàn toàn không hợp. Tiên Vu Phụ thở dài, đại nhân, ngươi quan viên đến tam công, tội gì đối xử với chính mình như thế đây? U Châu là nghèo châu, trước đây vẫn cần thanh, ký 2 châu trợ giúp quan viên vụ chi, Hiện tại tứ phương chiến loạn phía dưới, tiền thuế vô pháp tiến hành hữu hiệu điều hành. Lưu Ngu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ có thể khai phóng thượng cốc thị trường cùng ngoại tộc giao dịch cùng khai thác ngư. Dương muối ăn mỏ tới lấy được thu nhập. Từ Thanh Châu, từ Châu Lưu Vong tới nơi này lánh nạn nhân số đã có mấy trăm ngàn. Không tiết kiệm một ít, chỉ sợ bách tính muốn chịu đói đây. Thế nhưng là, Công Tôn bây giờ đối với quản trị bách tính càng ngày càng tàn nhẫn. Tiếp tục như vậy, U Châu thật là muốn loạn. Tiên Vu phụ tức giận khó bình. Đại nhân, nếu không chúng ta phát binh hướng về Công Tôn vấn tội. Nhìn kỹ hắn nói đi. Nếu như đốt lên chiến hỏa, U Châu nhân dân vừa ổn định lại sinh hoạt lại cũng bị quấy rầy. Công Tôn bất kính với ta. Cái này cũng không trọng yếu. Ta hiện tại hy vọng hắn thua với Viên Thiệu. Như vậy có thể liền có thể thu liễm một chút. Hồi phục đến hắn trước đây tính cách. Chỉ sợ là rất khó. Người một lòng thay đổi. Lại nghĩ quay đầu lại đã là trăm năm thân thể. Tiên Vu phụ ôm quyền nói. Tiên Ti ba thế lực lớn lập tức liền muốn đến Kế Huyền. Phụ liền đi an phái một phen. Hy vọng bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Lớn như vậy người cũng tốt điều hành bọn họ. Một lòng U Châu có việc. Có bọn họ, Công Tôn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Nhìn Tiên Vu phụ đi ra cửa. Lưu Ngu đứng ngây ra một lát. Trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Cùng là cha mười phần nhớ nhung ngươi. Chỉ mong ngươi có thể bình an đến U Châu. Ngoặc kép chấm chấm. Nghiễm Dương quận, Lưu Biện ghìm lại chiến mã, há mồm lại phun ra một câu thơ tới. Bất đáo trường thành phi hảo hán, nơi này chính là sau đó to lớn. Yến Ninh, Bắc Bình, Bắc Kinh, là hoa và trái tim, là toàn trong nước. Hiệu trưởng, mặt sau đây, Đan Phúc vừa nghe này thơ rất có khí thế, nửa ngày lại không nghe được câu tiếp theo, không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Đan Phúc ở học viên bên trong đã thành công chuyển hình. Kiếm cũng không luyện, võ nghệ cũng thả xuống. Ngày ngày không phải là đọc binh thư chính là nghiên cứu kinh điển. Lịch sử, chư tử, văn tập, hoàn toàn hướng về mưu thần phương diện phát triển. Lưu Biện tự nhiên sẽ không đi ngăn cản. Tuy nhiên Đan Phúc kiếm thuật không tệ, nhưng tri thức lực lượng so đao kiếm phải cường đại hơn rất nhiều. Đan Phúc làm như vậy phương pháp, biểu dương hắn là hơn một trí người, nguyên trực cao tài, bản giáo dài phải câu này, phía dưới từ ngươi tới tục. Lưu Biện nói xong, liền nghe đến một trận tiếng vỗ tay. Trương Thành ở nơi nào? Tùy Ngọc lần đầu tiên tới Bắc Cương, nhìn cái gì cũng phi thường hiếu kỳ. Tùy Ngọc, Cao Jun, Ngông Cuồng ba người này là Lưu Biện từ nơi này phê học viên bên trong lấy ra ba tên thành tích ưu. Dị Hàn môn tử đệ, dẫn bọn họ đến U Châu tốt tốt rèn luyện một chút. Cho nó Hàn môn tử đệ dựng nên một cái cọc tiêu. U Châu hành trình sẽ không giống Lưu Biện tại Trung Sơn nói tới dễ dàng như vậy. Phân hóa tiên ti tất nhiên sẽ có lực cản. Kha Bỉ Năng là một vị có lãnh tụ khí chất người Hồ. Nếu như không có phần ngoài thế lực tham gia cùng can thiệp, thống nhất tiên ti các bộ chỉ là vấn đề thời gian. Còn hướng bắc đi một khoảng cách, qua Kế Huyền liền có thể nhìn thấy. Lưu Biện dơ roi nói, suy yếu du mục dân tộc thực lực, so với xây dựng trường thành hữu dụng nhiều. Trường thành, đơn giản chính là bị động phòng ngự, trong đó thông cảm một phần chúng ta người Hán tộc mềm yếu. Trần Nghiêu vừa nghe cũng mở ra máy. Hát, hiệu trưởng nói không sai. Phiêu kỵ tướng quân phong lang cư tư thời gian. Trường thành có ích lợi gì? Chỉ cần thực lực mạnh, đánh tới địch nhân thần phục mới thôi. Không tu trường thành cũng có thể bảo đảm quốc thái dân an. Lưu Biện cảm thấy lời này nói khá là mức độ, đang chuẩn bị lời bình một phen. Đã thấy một cái điểm đen nhỏ cùng tiếng vó ngựa hướng bên này chạy tới. Phía sau một đám kỵ sĩ hô to tiểu nhân gọi đang không ngừng truy đuổi. cứu người, lưu biện linh lực phụ thân. Ánh mắt so với người thường sắc bén rất nhiều. Xem đến phần sau là một đội tiên ti kỵ binh. Không chút do dự mà ra lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.